Chương 2552, 2813 xuyên bản Niệu Xà Si, hạ. Người Trung Quốc, xin ngươi chú ý lời nói của chính mình, ta muốn uốn nắn hai ngươi điểm. Đệ nhất, ta không gọi Mạ Xỉm, ta gọi Y Mạt Tạ Gợt. Đệ nhị, Mạ Xỉm là một cái piano gia, là một người nam vốn chuẩn bị hảo hảo cùng cái này cái Trung Quốc người nói một chút mỹ nữ, lại bị Lâm Thiên Diêu một câu nói trực tiếp trêu chọc đi ra cơn tức, trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Diêu, không vui nói. Ồ, xin lỗi, Mạc Tạ Gợt gì? Ta cũng có một vấn đề, nếu như ta không phải đang nằm mơ nói, nơi đây chắc là Mexico, ta ở chỗ này làm cái gì, dường như cùng ngươi cái này nước Mỹ, không có quan hệ gì chứ. Lâm Thiên Diêu nhìn người mỹ nữ này, nhãn thần ngạc lớn, nói tới nói lui, càng là không có một cố kỵ, không biết vì sao, hắn chính là nhìn nàng không vừa mắt. Hai anh, đừng tưởng rằng nơi này là hỗn loạn chi đô các ngươi liền an toàn người Trung Quốc, ta khuyên ngươi tốt nhất cùng ngươi những cái này hắc bang đồng bọn cẩn thận một chút, không muốn bị ta bắt được sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa bằng không cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn người mỹ nữ này, hắn không phải minh bạch, mình và người này là có thù gì cái gì hận, làm chuyện gì, lấy về phần mình ở Mexico cũng có thể gặp phải nàng. Ngươi thấy cái kia cái hắc y gì hả nhân rồi sao, hắn năng lực, so với các ngươi không biết muốn mạnh bao nhiêu, thế nhưng cuối cùng, còn không phải bị chúng ta bắt được. Ngươi cũng mắc đặc biệt tháp cách cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Thiên Diêu tấm kia mang theo ngả ngớn nhãn thần cùng ngạo mạn mặt bộ phận đường nét mặt, nàng liền tức lên. Vì vậy, trong lúc nhất thời quên mất cố kỵ, đã đem lời không nên nói ra. Chỉ là, nàng trung quy nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng rất nhanh, không có đem toàn bộ nói hết ra. Ồ, như vậy phải không? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, trong thanh âm mang theo vài phần châm trọng, nói như vậy, ta đây cũng có hai điểm, muốn uốn nắn ngươi. Cái gì mác đặc biệt tháp cách cố nén đối với Lâm Thiên Diêu chán ghét, thượng đế làm chứng, nếu như bị nàng bắt được người này phạm tội chứng cứ. Coi như là người này chạy đến thiên nhai hải giác chạy đến Trung Quốc đi, nàng cũng nhất định sẽ đưa hắn chóc trở về. Điểm thứ nhất, nơi này là Mexico, ta không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ là ở chỗ này, thế giới thân phận sẽ không tốt như vậy dùng. Điểm thứ hai, người kia nếu quả như thật có ngươi nói mạnh như vậy, cho dù bị ngươi bắt được, hắn cũng sẽ chạy trốn. Hơn nữa, ta hoài nghi Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút, hắn tiến lên đi một bước, đến rồi mác đặc biệt tháp cách bên người. Lúc này mới tiếp lấy nói ra, hắn căn bản là cố ý bị ngươi bắt được. Nói không chừng, lúc này, hắn đã trốn mác đặc biệt tháp cách không phải ngu ngốc, vừa vặn tương phản, nàng còn vô cùng thông minh, phía trước chẳng qua là bị thắng lợi vui sướng xông bất tỉnh đầu góc mà thôi. Hiện tại, nàng phản ứng kịp, cũng đích xác cảm thấy, lấy đối phương một cái kia người chu diệt trên trăm cái hắc bang thành viên hung ác điên cuồng trình độ mà nói, lần này bắt, không khỏi cũng quá thuận lợi một điểm. Mà giống như là vì nghiệm chứng ý tưởng của nàng giống nhau. Bên hai hệ thống truyền tin, đống nhiên truyền đến đồng đội thanh âm rộn rập, lao đại, người kia hắn đã thương người của chúng ta, chạy ngay nhìn, thượng đế luôn là lệnh ai nói thật người. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương cặp kia đã sắp muốn phun lửa con mắt, mỉm cười nói. Có người đã từng hình dung quá Lâm Thiên Diêu tranh chua thời điểm dáng vẻ, cảm khẽ nâng lên, trong ánh mắt mang theo vài phần ngạ mạn, trên mặt viết đầy nhẹ tiếu, hơn nữa cái kia đặc biệt mang theo đặc biệt ngữ khí thanh âm, cho dù không nói một câu thô tục, cũng có thể làm cho đối phương trong cơn giận dữ. Mà hôm nay, những lời này, lại chứng thực. Lâm Thiên Diêu nhìn trong cơn giận dữ, hận không thể đem chính mình tê nhưng là lại không thể không rời đi mỹ nữ, không biết vì sao, tâm tình khoái trá đến, hắn nhớ muốn thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ là, suy nghĩ đến thiên sứ còn ở bên cạnh nhìn, đồng thời, mắt thấy toàn bộ quá trình, huýt sáo, không khỏi sẽ ảnh hưởng đến ảnh hưởng của mình. Lâm Thiên Diêu liền buông tha quyết định này, mà là ngược lại, hướng về phía thiên sứ nói ra, ngươi có nắm chắc đoạt đang ở làm việc cục trưởng thương sau đó mới ly khai sao? Đoạt cục trưởng thương, tại sao phải làm như vậy? Thiên sứ chưa cùng được với Lâm Thiên Diêu mạch suy nghĩ. Không phải làm hơi lớn sự tình đi ra, đám này, tại sao sẽ buông tha đuổi bắt cái kia người Nhật Bản hắn am hiểu là tinh thần khống chế, lại không phải chạy trốn. Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy thiên sứ nói rằng, cùng lúc đó, xuyên bản như xạ si đối mặt tình huống, có thể nói là hung hiểm đến rồi cực hạn. Hắn đích xác trốn thoát. Chỉ bất quá đại giới cũng là phía sau đã trúng một thương, may mắn còn không phải ở chí mạng vị trí, thế nhưng cái này cũng đủ phiền toái. Chỉ là, cái này còn không phải sự tình phiền phức nhất. Bọn kia, cũng không biết là đã uống nhầm thuốc còn là chuyện gì xảy ra, liền đuổi theo hắn không thả. Hơn nữa, càng thêm để hắn không có nghĩ tới là, hắn chuyên môn hướng xóm nghèo chạy đi đâu, hắn cho rằng đây là một con đường sống, dù sao, xóm nghèo là như vậy hỗn loạn. Chỉ là, cái ý nghĩ này, hiển nhiên là sai hoàn toàn. Bọn kia, dĩ nhiên so với hắn còn muốn lòng dạ ác độc, trực tiếp ở xóm nghèo như vậy nhân khẩu dày đặc địa phương liền sử dụng đường kính lớn hỏa khí đuổi bắt hắn, hắn chẳng những không có thời gian dừng lại xử lý một chút vết thương, ngược lại còn bị đuổi giống như là một cái thỏ giống nhau chật vật chạy trốn, càng không cần phải nói trực tiếp trốn cái này nào chỉ là họa vô đơn chí, đơn giản là tai họa liên tục. Hắn cho rằng tình huống này sẽ không bết bắt hơn, thế nhưng hiển nhiên, hắn cao hứng quá sớm. Lợi dụng cường đại tinh thần lực, hắn thành công cùng những cái này đuổi bắt kéo dài khoảng cách, chỉ là, hắn còn chưa kịp vui vẻ, đã bị đỉnh đầu chuyển tới phi cơ trực thăng thanh âm, cho sợ ngây người. Đám người này, sẽ không sợ gây nên tới quốc tế tranh cãi sao? Xuyên bản như xả xỉ trận cả mắt lên, xuống một giây, cái kia phi cơ trực thăng người điều khiển, hay dùng cuồng bạo bắn tỉa đưa ra đáp án của vấn đề này.